Tu La Vũ Thần, chương 297, huyễn tượng trận, ảo giác trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng vào đế táng đã mở ra, đừng nói mà người bên ngoài mà ngay cả Sở Phong cũng vô cùng kích động, bởi vì không ai biết ở trong này tồn tại mối nguy hiểm như thế nào, nhưng bọn hắn cũng rất chờ mong, không biết trong này cất giấu bảo tàng thế nào, cơ duyên ra sao. Giờ khắc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Phong, bọn họ đang đợi vị chỉ huy này ra hiệu lệnh, bảo bọn họ tiến vào trong đó, đi tìm kho tàng mà bọn họ đã chờ đợi từ lâu. Vù! Thấy vậy, Sở Phong cũng không nói lời nào, bởi vì hắn thực sự không muốn học theo cái tên giới linh sư biến thái kia. Vì vậy hắn khẽ đưa cánh tay lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, tiến vào. Mà sau khi Sở Phong hạ lệnh, đại quân của Kỳ Lân Vương Phủ liền xông vào cửa vào đế táng. Không thể không nói, đại quân của Kỳ Lân Vương Phủ thật sự được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, bọn họ vận dụng đủ loại phương tiện vô cùng thích hợp, vốn cửa vào rất tối tăm, nhưng lại bị đèn đuốc của bọn họ chiếu sáng. Ở đây có phương thức tiến lên nào khác chứ, mấy nghìn người tạo thành một quân đội vô cùng tinh anh, rất nhanh đã tiến vào đế táng. Mà thứ hiện ra trước mắt bọn họ chính là một hang động vô cùng rộng lớn. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người trở nên rất cẩn thận, không ai dám tự tiện hành động, mà hoàn toàn hành động theo sự chỉ huy của Sở Phong. Sở Phong, cửa vào đế táng này vẫn hoàn hảo, không hề có chút hao tổn nào, rất có thể chúng là người đầu tiên tiến vào nơi này, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Bởi vì điều này nói rõ một điều, tất cả cơ quan ở nơi này cũng hoàn hảo không tổn hao gì, nếu như động vào phát động nó thì rất nguy hiểm. Sau khi đi vào thì Đàn Đàn nghiêm túc nhắc nhở, mà Sở Phong cũng phát hiện nơi này không bình thường, sau khi đi về phía trước mấy canh giờ vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa càng giống như một thế giới dưới lòng đất vô biên vô tận. Sở Phong chỉ có thể dựa vào giới linh la bàn để phân biệt phương hướng, nhưng Sở Phong cũng không biết bao nhiêu đó, chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Bọn Sở Phong đi lần này tựa như đi vào một thế giới sâu không lường được, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Tại một thế giới khổng lồ như thế này, thời gian trôi qua từng chút một, dần dần ngay cả đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh như Kỳ Lân Vương Phủ đều không tránh được có chút tuyệt vọng. Bọn họ đang suy nghĩ thế giới dưới lòng đất này có phải vĩnh viễn không có điểm cuối hay không. Nhưng cũng may khi hắn trải qua ngày thứ 11 thì cuối cùng cũng xuất hiện chuyển biến. Ở trong thế giới hang động tối tăm mênh mông này đã xuất hiện hào quang, hẳn là một tòa thành trì. Lúc này, cung điện làm bằng nham thạch màu trắng vô cùng tinh xảo, thành trì đồ sộ, cửa lớn cao to hùng vĩ đã xuất hiện trong thế giới dưới lòng đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người hưng phấn dị thường, tại thế giới mênh mông to lớn dưới lòng đất này, ai đã kiến tạo ra một thành thị như vậy? Trong này đến tột cùng là người ở hay cất giấu bảo tàng gì chứ? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không cách nào khống chế tâm tình kích động của bản thân, chậm rãi vọt vào thành trì. Bởi vì sau 10 ngày chạy đi trong thế giới vô tận thì tòa thành trì này tựa như ánh sáng ban mai, khiến cho người ta thấy được hy vọng. Nhưng ngay lúc ngàn người tràn vào tòa thành trì thì Sở Phong cũng chau mày, dù sao thì tòa thành trì này rất kỳ lạ, nhưng hắn lại không thể nào nói được nó không đúng ở chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi hắn nhìn thấy nhiều người bước vào thành trì lại không phát hiện ra điều bất thường. Cuối cùng, Sở Phong cũng quyết định đi vào xem một chút. Tuy nhiên vừa bước vào tòa thành trì này thì Sở Phong liền cảm giác được chỗ không thích hợp. Hắn kinh ngạc phát hiện bên trong tòa thành trì này chứa đầy sương mù, căn bản không nhìn rõ con đường phía trước. Hơn nữa không khí lại tĩnh lặng đáng sợ. Trước kia còn có rất nhiều người tiến vào thành trì, nhưng lúc này lại không hề nhìn thấy gì, một bóng người cũng không có, nhưng rõ ràng có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ. Quan trọng nhất chính là Sở Phong quay đầu lại quan sát, hắn phát hiện đã không còn đường lui nữa rồi, xung quanh hắn tràn đầy sương mù dày đặc, nguy rồi, nơi này dĩ nhiên lại là một tòa kết giới đại trận. Sở Phong thầm kêu không ổn, bởi vì tòa kết giới đại trận này thực sự rất lợi hại, lấy tinh thần lực của Sở Phong vậy mà cũng không thể nhìn thấu được tòa đại trận này, còn tưởng rằng đây là một tòa thành trì, ôi a, cứu mạng, ô a, không muốn, không nên ép ta, ách a a. Đúng vào lúc này, ở phía trước Sở Phong liên tục vang vọng đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Sở Phong không cần suy nghĩ cũng biết những hộ vệ của Kỳ Lân Vương Phủ đã gặp bất trắc rồi. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ đã vang vọng từ rất lâu rồi, Sở Phong tỉ mỉ lắng nghe. Sau khi tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt kia ngừng lại thì Sở Phong đã đoán ra một kết quả kinh người. Số lượng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trước kia cuối cùng vừa khớp với số lượng hộ vệ đi chuyến này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tất cả người đến đây lần này, trừ hắn ra thì rất có thể đều đã gặp phải bất trắc. Đàn Đàn, làm sao bây giờ, trong trận pháp này, ta không thể suy đoán ra bất cứ điều gì, ngay cả đường lùi cũng không có. Thời khắc này, Sở Phong có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, đó không phải là hàn khí lạnh lẽo bình thường mà là khí tức tử vong đang đến gần. Nó đang thôn phệ cơ thể hắn, điều này khiến hắn cảm thấy hoảng loạn, vội vàng hướng Đản Đản xin giúp đỡ, đừng nóng vội, nếu như ta không đoán sai thì đây không phải là một tòa kết giới đại trận đơn giản, mà càng giống như một tòa huyễn tượng trận. Đản Đản nói, huyễn tượng trận, có ý tứ gì? Sở Phong hỏi tới, nói cách khác, theo suy đoán của ta về tòa đại trận này, lấy giới linh thuật mà ngươi nắm giữ hôm nay không cách nào phá giải, trong tòa đại trận này, ngươi sẽ tự sinh ra ảo giác này sẽ tạo thành áp bách tinh thần lực đối với ngươi. Nếu như ngươi có thể loại bỏ áp bức này, nhìn xuyên qua tất cả sự vật trước mắt, thoát khỏi đám sương mù, rời khỏi nơi này, thế nhưng nếu như ngươi không cảm nhận được loại áp bức tinh thần lực ấy thì ngươi sẽ giống như những người đó vậy, bỏ mạng ở nơi này. Đản Đản giải thích, vậy ta nên làm như thế nào? Vì sao lúc này ta còn chưa phát sinh ảo giác vậy? Sở Phong cảm thấy khó hiểu, Phong Nhi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu vang lên trong đám sương mù. Sau khi nghe được âm thanh này, thân thể của Sở Phong không khỏi run lên, vì âm thanh này quen thuộc như vậy, mà khi hắn đưa mắt về phía âm thanh truyền tới thì càng không khỏi kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi đó đang có mấy chục thân ảnh chậm rãi tiến đến gần, tất cả đều mang theo gương mặt quen thuộc, là người của Sở Gia, là tất cả người của Sở Gia đã chết đi, mà người cầm đầu chính là phụ thân của Sở Phong. Phụ thân, sao mọi người lại ở nơi này? Nhìn thấy phụ thân của mình, Sở Phong kích động đến mức lệ nóng lưng tròng, cái gì cũng không nghĩ mà lập tức vọt tới, Sở Phong, không được qua đó, đó chỉ là ảo giác. Mà đúng vào lúc này, giọng nói của Đản Đản lại vang lên trong đầu óc Sở Phong, ảo giác. Sở Phong bừng tỉnh kinh hãi, mà lúc hắn lần nữa nhìn về phía Sở Phong, không ngờ người ấy đang cầm lưỡi đao sắc bén chém về phía Sở Phong, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng của bọn họ tăng nhanh, vậy mà đều là huyền vũ đỉnh. Vù vù vù. Đối mặt với công kích của những thân nhân trước kia, Sở Phong có chút luống ca luống cuống, mượn lực lượng của Đản Đản vừa né tránh vừa nói, phụ thân. Là người sao? Dừng tay lại, con là Sở Phong mà, ngươi đúng là một người đần độn, ta đã nói với ngươi tất cả đều là ảo giác, ngươi còn hỏi làm gì? Chớ có ngẩn ra đó, mau giết chết bọn họ đi, nếu không thì lực lượng của bọn họ sẽ theo thần trí mơ hồ của ngươi mà còn trở nên mạnh hơn. Đản Đản cảnh cáo nói, cách chương.